Video truyện kiếm hiệp Chương Dụng mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 18 Kim Kiếm Tạng Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Dụng. Trần Gia Lân trong lòng đã quyết, nếu Công Tôn Đại Nương gật đầu nhìn nhận, hắn sẽ xuất thủ giết người ngay. Công Tôn Đại Nương tiến lên một bước, gỡ giải dầu ra xem, tức thì thụt lùi về phía sau ba bước, hớt hải nói: "À, là hai cái đầu người." Trần Gia Lân cầm kiếm chuẩn bị xuất thủ, nói giọng lạnh lùng: "Đúng thế, là hai cái đầu người đó, có sao không?" Công Tôn Đại Nương hổ thẹn nói: "Đây là một sự hiểu lầm, vật mà bọn này muốn tìm kiếm không phải là hai cái đầu người này." Trần Gia Lân thở phào một cái rồi nói: "Tôn giá hài lòng rồi chứ?" Công Tôn Đại Nương ngẩn người ra giây lát, dậm chân nói: "Tiếc rằng đã giết chết Mạc Phụ Sông Hùng rồi." Quyết Thần Đông Phương Vũ bỗng lên tiếng nói giọng lạnh lùng: "Bây giờ phải làm thế nào đây?" Công Tôn Đại Nương suy nghĩ giây lát rồi nói: "Đành phải tìm cách khác thám thính thôi, Tôn giá cứ đi tự nhiên." Quyết Thần Đông Phương Vũ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó phi thân nhảy lên mái nhà chạy mất dạng luôn. Công Tôn Đại Nương đưa mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: "Này Trần Thiếu Hiệp, chúng ta cứ bình tĩnh đàm phán xem nào. Công việc của ngươi phải mất khoảng bao lâu mới xong vậy?" Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Khó nói lắm, ít nhất cũng phải khoảng 10 ngày, có sao không?" Công Tôn Nương trầm tư giây lát rồi nói: "Bây giờ thế này, chờ khi nào ngươi xong việc mời ngươi đến Tịnh An Thành, ắt có người sẽ tiếp đón Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp sẽ đến gặp chủ nhân của bọn này." Trần Gia Lân gật đầu nói: "Được. Thế nhưng vừa rồi Tôn giá, bất kể tại hạ đã ra tay ngăn cản, dám âm thầm hạ độc thủ sát hại Mạc Phụ Sông Hùng, việc này chưa có xong đâu, sớm muộn gì rồi tại hạ cũng phải thanh toán." Công Tôn Đại Nương trầm giọng nói: "Tùy Thiếu Hiệp muốn tính sao cũng được, bản sứ giả sẵn sàng hầu giáo, hẹn việc sau gặp lại." Nói xong đảo mình thấp thoáng một cái rồi biến mất luôn. Trong lúc này đã điểm canh hai, Trần Gia Lân vừa tới thành Phủ Châu, xe ngựa vẫn đậu dài trước cửa của Ngân Tân Quán như mọi khi. Trần Gia Lân đứng ở đằng xa cứ do dự bất quyết, quả thực hắn chẳng muốn tìm Vũ Diễm Hoa chút nào. Thế nhưng vì truy tầm hung thủ, hắn lại quyết phải tìm nàng. Qua kinh nghiệm hắn tìm ái thê trong 2 năm trước, nếu không có manh mối đáng tin cậy, muốn tìm một người ở trên giang hồ rất khó khăn, chẳng phải vì mò kim đáy biển. Mặc dù Vũ Diễm Hoa đã chưa bằng lòng cung cấp tin tức manh mối cho hắn, nhưng nàng vẫn là một đối tượng duy nhất để mình hỏi thăm được chút manh mối, nếu hắn không thể bỏ lỡ con đường này đây. Trần Gia Lân vẫn còn đứng tại chỗ, hắn chưa lấy được can đảm để bước vào Ngân Tân Quán. Thình lình, hắn phát hiện ra hai đạo nhãn quan kỳ lạ đang chăm chăm nhìn vào người của hắn. Hắn đảo mắt nhìn tới phía trước, bất giác lấy làm xúc động và mừng rỡ. Đối phương chính là Vũ Diễm Hoa mà hắn đang muốn tìm kiếm, chứ không còn ai xa lạ nữa. Hơn 2 năm không gặp nàng, nàng vẫn xinh đẹp không hề thay đổi gì cả. Có điều là trong hai mắt chan chứa những nỗi u tình. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát, sau đó rảo bước chạy tới, rồi khẽ gọi một tiếng: "Hoa muội, không ngờ chúng ta lại được hội ngộ nữa." Hai mắt của Vũ Diễm Hoa ửng đỏ, cảm khái thở dài một tiếng rất não nùng, nói giọng u oán: "Lân ca, việc quá khứ đã trôi qua rồi, chàng nhớ đến ta làm gì nữa?" Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" Vũ Diễm Hoa lắc đầu không nói gì hết, cất bước rời khỏi ngay. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn bóng lưng của Vũ Diễm Hoa ngẩn người ra tại chỗ. Hắn chẳng hiểu tại sao nàng bỗng nhiên tỏ ra đoạn tuyệt với mình như vậy. Lòng nữ nhân thay đổi thất thường. Khi nàng si tình có thể nói bất kể những thủ đoạn và sẵn sàng hy sinh, dù chịu lắm nỗi ủy khuất, trong lòng cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng một khi nàng đã thay đổi tâm ý thì nàng sẽ rời bỏ ngươi như dứt bỏ một món đồ tầm thường vậy. Thực ra Trần Gia Lân cũng chẳng có tình ý gì với cô ta, cho nên không cảm thấy gì hết, chỉ có một chút kinh ngạc mà thôi. Hắn nghĩ bụng: "Được, không qua lại nữa cũng tốt thôi. Ta cũng chẳng nhất quyết phải tìm ngươi mới làm được việc."

hãy quên quá khứ cho rồi, xem nó như là một giấc mộng đi. Khương Tiểu Thanh gật đầu nói, phải, đây là một giấc mộng, một giấc ác mộng. Thế nhưng ta không sao tỉnh giấc hết, ta không làm sao quên được cái quá khứ này. Ôi quả thực ta vô dụng hết sức. Nói tới đây âm thanh càng trở nên uất nghẹn. Hoàng Lạc Hiệp Thiếu bỗng nhiên gượng cười nói, này Tiểu Thanh, chúng ta không thể kết hợp nhưng vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau kia mà. Hình như Khương Tiểu Thanh bỗng nhiên có một can đảm phi thường lớn tiếng nói, này Phương Nhất Cung, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn muốn đánh lừa ta hay sao? Làm bạn với nhau? Tình cảm giữa nam và nữ ích kỷ, chỉ có tình yêu chứ không có tình bạn đâu. Hoàng Lạc Hiệp Thiếu gượng cười nói, nói xong chưa, ta phải đi bây giờ đó. Khương Tiểu Thanh nghiến răng nói, ta còn vài điều muốn nói nữa đó. Hoàng Lạc Hiệp Thiếu nói, cứ nói đi. Khương Tiểu Thanh xúc động nói, trong 3 năm này ta không chịu buông tay, cứ mong rằng một ngày nào đó ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý. Vì ta cho rằng hành vi của ngươi chỉ là vô tâm, đến bây giờ ta mới thực sự hiểu rằng ta quá nổi ngu si. Cây đào làm gì kết trái mận được chứ? Ngươi chà đạp trái tim của ta, đánh lừa tình cảm của ta, nhưng ta không chịu thua. Ta hỏi ngươi một điều cuối cùng nữa, ngươi vẫn còn yêu Võ Lâm Tiên Cơ chứ? Quan Lạc Hiệp Thiếu đánh liều nói, phải, ta không phủ nhận điều này. Khương Tiểu Thanh lạnh lùng nói, nàng có yêu ngươi không? Quan Lạc Hiệp Thiếu nói, đó là chuyện riêng của ta. Khương Tiểu Thanh bỗng buông tiếng cười như điên như dại một hơi dài. Quan Lạc Hiệp Thiếu nổi giận nói, có gì đâu mà ngươi phải cười dữ vậy hả? Khương Tiểu Thanh nói, buồn cười hết sức luôn. Quan Lạc Hiệp Thiếu hậm hực nói, tại sao vậy? Âm thanh của Khương Tiểu Thanh bỗng trở nên bình tĩnh, nói giọng u oán, nàng không yêu ngươi, hơn nữa mãi mãi sẽ không bao giờ yêu ngươi. Quan Lạc Hiệp Thiếu lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói, ngươi nói thế có nghĩa là sao hả? Nhưng Khương Tiểu Thanh dằn từng tiếng một nói, tại vì ngươi phụ bạc vô tình, đồng thời chẳng có chỗ nào dùng được cơ. Quan Lạc Hiệp Thiếu căm phẫn nói, ngươi chỉ phá rối mà thôi, ta không rảnh nói nhảm nhí với ngươi nữa, ta phải đi đây. Quan Lạc Hiệp Thiếu chưa nói dứt lời, chỉ thấy Khương Tiểu Thanh hất tay một cái, một tiếng oà vang lên, tiếp theo tiếng thảm xuống, chỉ thấy Quan Lạc Hiệp Thiếu lấy hai tay bịt mặt, loạn choạng thụt lùi về phía sau giận dữ gào thét nói, ngươi, ngươi con tiện nhân, ngươi dám hạ độc thủ với ta sao? Trần Gia Lân núp trong bóng tối rùng mình lạnh toát mồ hôi. Chẳng biết Khương Tiểu Thanh đã hạ độc thủ thế nào mà Quan Lạc Hiệp Thiếu này hình như... Khương Tiểu Thanh nổi cơn điên rồi giận dữ gào thét nói, Phương Nhất Cung, ta yêu ngươi, ta hận ngươi, ta không chịu thua, ta phải trả thù. Bây giờ Võ Lâm Tiên Cơ không bao giờ yêu ngươi nữa được rồi. Quan Lạc Hiệp Thiếu rút kiếm ra khỏi bao nhanh như cắt, đồng thời đâm về phía trước luôn. Khương Tiểu Thanh không tránh không né, tiếp theo tiếng rú thảm thiết, trường kiếm đã đâm xuyên qua giữa ngực, nàng thở hồng hộc nói, Phương Nhất Cung, ta làm hỏng ngươi, ngươi giết chết ta, vậy thì công bằng hết sức. Dứt lời, Phương Tiểu Thanh té ngửa trên đất, máu tươi từ ngực phun ra như tua tủa. Đánh bạch một cái, Quan Lạc Hiệp Thiếu cũng té ngồi trên mặt đất luôn. Trần Gia Lân trông thấy màn này đã rùng rợn, đên rợn tóc gáy. Hắn không ngờ kết quả lại xảy ra như thế. Rõ ràng Khương Tiểu Thanh đã quyết tâm liều mạng như vậy rồi. Yêu và hận, có sai lệch bao nhiêu đâu. Nàng là một thiếu nữ dám yêu, nhưng cũng dám hận. Thế nhưng như vậy thì tàn bạo hết sức. Quan Lạc Hiệp Thiếu cứ rên rỉ không ngừng, hình như là rất đau khổ thì phải. Trần Gia Lân hiện thân chạy đến trước, thoạt vừa phóng mắt nhìn kỹ suốt nữa, thất kinh kêu lên sửng sốt. Mặt mày của Quan Lạc Hiệp Thiếu không còn ra gì nữa, cả gương mặt và trái thịt lở, có lẽ hai mắt cũng phải hỏng luôn rồi. Chắc Khương Tiểu Thanh đã sử dụng một loại độc dược có sức công phá mãnh liệt rồi. Hình như Quan Lạc Hiệp Thiếu phát hiện ra có người lạ đến gần, gã lập tức ngưng rên rỉ, nói giọng khàn khàn, ai đó? Trần Gia Lân trầm giọng nói, Ngư Lan. Quan Lạc Hiệp Thiếu rung bắn người lên, nói giọng hớt hải, ngươi, ngươi là Ngư Lan? Trần Gia Lân nói, đúng thế, chính là tại hạ đây. Quan Lạc Hiệp Thiếu ngẩn người ra giây lát, sau đó cười cay đắng một tiếng rồi nói, Ngư Lan, người đến thật là đúng lúc. Hai mắt của tại hạ đã mù lo. Nếu người không muốn trả mối thù xưa, đây là cơ hội tốt nhất đó. Thằng Gia Lân cất giọng lạnh nhạt nói. Này Phương Nhất Cung, họ Trần ta không phải là hạng người ném đá xuống giếng, thừa lúc người lâm nguy mà hạ thủ đâu. Người chớ có đánh giá người tệ như vậy. Quan Lạc Hiệp Thiếu cúi đầu xuống lại rên rỉ tiếp. Tâm tính Trần Gia Lân vốn là nhân hậu. Chẳng những không nghĩ tới mối thù cũ mà nảy sinh lòng trắc ẩn. Hắn thở dài một tiếng rồi nói. Tại hạ có thể giúp gì được cho ngươi không? Quan Lạc Hiệp Thiếu lắc đầu nói. Không cần thiết. Xin ghi nhận lòng tốt của ngươi. Thủ hạ của bản công tử sắp đến đây rồi. Chẳng hay cô ta đã chết chưa? Trần Gia Lân đưa mắt quét nhìn xác chết của Khương Tiểu Thanh một cái rồi nói. Nàng chết rồi. Nàng vốn có thể tránh né, đồng thời vẫn có thể giết chết ngươi. Thế nhưng nàng ta không đành lòng chết dưới kiếm của ngươi. Quan Lạc Hiệp Thiếu nghiến răng nói. Còn tiện nhân này thật là đáng chết lắm. Nghe nói thế tức thì Trần Gia Lân lấy làm bất mãn. Chàng cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Này Phương Nhất Cung, người không có chút nhân tính nào hết. Nàng có tội chi đáng chết. Mặc dù thủ đoạn của nàng hơi là độc ác một chút, nhưng đây là lỗi của ai? Nếu người không lừa gạt tình cảm của cô ta, thì nàng cũng không khi nào hạ thủ như vậy đâu. Nói cho người hay, nếu chẳng gì trông thấy người bị quỷ cả bộ mặt, chỉ dựa vào câu nói này thì ta nên giết chết ngươi rồi. Có lẽ kiếp này ngươi không còn đánh lừa được nữ nhân nào nữa, để cho ngươi từ từ hối cải cũng được. Nói xong hắn dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi quay mặt nơi khác luôn. Hắn thoạt vừa quay mặt ra đã trông thấy Vũ Diễm Hoa đang đứng ở chỗ cách xa hắn độ khoảng 3 trượng vẫy tay gọi hắn. Chẳng biết cô ta đến đây từ lúc nào. Thế rồi Trần Gia Lân chạy sang bên đó, Vũ Diễm Hoa ra dấu bảo hắn vào trong rừng. Hai người song song chạy vào trong rừng, tới một nơi rừng cây xanh rậm rạp rồi dừng lại. Trần Gia Lân lên tiếng nói trước. Hoa muội, người đến đây được bao lâu rồi? Vũ Diễm Hoa khẽ gật đầu nói. Ta đến đây cũng khá lâu rồi. Trần Gia Lân chưa hết giận nói. Gã phụ bạc tình này đáng được báo ứng như vậy. Có điều tội cho Khương Tiểu Thanh thôi. Vũ Diễm Hoa nói giọng u oán. Phải, ta cũng đồng ý với chàng về điểm này. Trần Gia Lân nói. Hoa muội, chúng ta chẳng gặp nhau đã 2 năm rồi đó. Vũ Diễm Hoa khẽ gật đầu nói. Đúng thế, 2 năm rồi. May mà chàng vẫn còn nhớ. Trực giác cho Trần Gia Lân thấy rằng khẩu khí của nàng hơi lạ. Hình như người đối diện với hắn là một người hoàn toàn xa lạ. Thế rồi hắn cười cay đắng một tiếng rồi nói. Tại sao ở trong thành nàng không nói chuyện với ta vậy? Vũ Diễm Hoa bỗng trầm giọng nói. Nếu ta cũng dùng thủ đoạn như Khương Tiểu Thanh đối phó với chàng thì chàng sẽ nghĩ thế nào? Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rùng mình thụt lùi ra sau mấy bước, liền ấp úng nói chẳng nên lời. Vũ Diễm Hoa mỉm cười rồi nói tiếp. Ngư Lan ca, chớ có hồi hộp làm gì, ta chỉ nói đùa thế thôi. Ta là người chịu số phận, hơn nữa chàng không phải là hạng người như Quan Lạc Hiệp Thiếu. Chàng vừa hỏi rằng tại sao ta không nói chuyện với chàng ở trong thành, vì ta không dám. Trần Gia Lân kinh ngạc nói. Không dám tại sao vậy? Vũ Diễm Hoa nói. Chàng muốn biết ư? Trần Gia Lân gật đầu nói. Đương nhiên rồi. Vũ Diễm Hoa trầm tư giây lát rồi sau đó nói giọng u oán. Chàng còn nhớ tình hình lúc hai chúng ta chia tay tại Duyệt Lai Khách Điếm ở Nam Sương cách đây 2 năm về trước không? Chính ta dân mệnh lệnh không được qua lại với chàng. Trần Gia Lân thắc mắc hỏi. Hình như ta nhớ rằng chính người dân lệnh qua lại với ta kia mà. Vũ Diễm Hoa gật đầu nói. Đúng thế, nhưng lỗi tại nơi ta không thể tự khắc chết đã động tình cảm. Cho nên mới bị cưỡng ép chia tay với chàng. Đúng ra ta không nên nói điều này. Cuối cùng ta vẫn nói ra. Nếu chủ nhân hay được điều này thì ta cũng chẳng dám tưởng tượng là hậu quả sẽ như thế nào. Gia Lân xúc động nói. Tại sao lại cấm nàng không được qua lại với ta vậy? Vũ Diễm Hoa thở dài một tiếng lắc đầu rồi nói. Ta cũng không biết tại sao cả. Nói tóm lại là tất cả số phận chúng ta đều do nơi chủ nhân quyết định. Trần Gia Lân căm phẫn nói. Vô lý hết sức, tại sao lại khống chế tâm ý của người ta như vậy? Này Hoa muội, tại sao nàng không thoát ly môn phái này đi cho rồi? Vũ Diễm Hoa luống cuống nói. Không được nói như thế, này Ngư Lan ca, chúng ta hãy nói chuyện khác nào. Rõ ràng trong lòng của nàng có điều gì đó kiên kỵ. Trần Gia Lân vốn muốn thừa dịp này để hỏi thăm lai lịch của mẫu đơn lệnh chủ. Hắn thoạt trông thấy tình hình như thế đành phải bãi bỏ ý niệm, bèn lái sang đề tài khác và nói: Hoa muội, ta đặc biệt đến Phủ Châu này tìm nàng đây. Dũng Diễm Hoa động lòng nói: Tìm ta? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: Đúng thế, có một việc định nhờ nàng. Nghe nói thế, lòng của Vũ Diễm Hoa lại trầm xuống, nói giọng u quán: Nếu chẳng vì có chuyện nhờ ta thì chàng sẽ không đến đây tìm ta đâu, có phải vậy không? Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, nhất thời chẳng nói nên được lời nào hết. Vũ Diễm Hoa thở dài một tiếng não nùng rồi nói: Chàng có việc chi cần nhờ giả ta ư? Trần Gia Lân ngượng ngùng nói: Ta muốn thám thính hành tung của một người. Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên hỏi: Ai vậy? Trần Gia Lân âm thầm nghiến răng, bề ngoài giả đò làm ra vẻ bình thường rồi nói: Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên, y cũng là người của Quý Môn. Vũ Diễm Hoa thất kinh nói: Nói sao? Ngươi định tìm Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên, tại sao vậy? Trần Gia Lân không muốn nói dối nàng, nhưng lại không thể tiết lộ sự thật ra. Thế rồi hắn đành đánh liều nói: Có một việc ta muốn tìm y mới giải quyết được. Vũ Diễm Hoa nói: Việc gì thế? Trần Gia Lân áy náy nói: Này Hoa muội, bây giờ chưa thể nói cho nàng biết, nhưng xong việc nhất định sẽ nói cho nàng hay sao? Vũ Diễm Hoa cúi đầu trầm tư, vấn đề này làm cho nàng cảm thấy khó xử. Trần Gia Lân cứ đưa ánh mắt chăm chăm theo dõi nàng. Một hồi thật lâu, Vũ Diễm Hoa mới ngẩng mặt lên nói: Ngư Lan ca, nếu ta nói cho chàng hay, chàng có biết hậu quả thế nào không? Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát, sau đó gượng cười hỏi: Nếu ta không nói thì có ai biết, nàng nói cho ta biết nào? Vũ Diễm Hoa nói: Đây là tội trạng phản môn đó. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Hắn không có lý do gì cưỡng ép nàng mạo hiểm phản môn. Ở chốn giang hồ, việc bán rẻ đồng môn và phản môn là đồng tội. Đây là một tội không thể dung thứ. Thực ra hắn tìm Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên cũng chỉ vì báo thù cho Châu Lão Gia. Có thể tưởng tượng kết quả của nó ra sao rồi, chắc chắn phải khơi dậy một trận sóng gió chứ không sai. Vũ Diễm Hoa ấp úng nói: Này Ngư Lan ca, nếu ta không nói chàng có hận ta không? Mặc dù ta không được qua lại với chàng, cũng có thể đêm nay là lần gặp mặt cuối cùng, thế nhưng ta không muốn làm cho chàng hận ta. Trần Gia Lân lấy làm cảm động hết sức, chàng buông miệng nói: Hoa muội, nàng vẫn có thể không nói, ta không miễn cưỡng nàng đâu. Vũ Diễm Hoa đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân giây lát, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói: Này Ngư Lan ca, chàng cứ nói nguyên nhân tại sao muốn tìm y đi, ta sẽ nói cho chàng hay. Trần Gia Lân lấy làm khó xử vô cùng. Nếu mình chịu thực sự nói rằng tìm Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên để trả thù, liệu nàng có bằng lòng nói hành tung cho mình nghe hay không? Nếu không nói sự thật, đương nhiên nàng không chịu tiết lộ. Vũ Diễm Hoa trầm giọng nói: Trong tình hình chàng tìm Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên ác không phải là chuyện lành đâu. Trần Gia Lân thản nhiên nói: Căn cứ điều gì nàng lại nói như vậy? Vũ Diễm Hoa lại nói: Dễ dàng thôi, chàng luôn luôn xem kẻ ác như thù nhân, mà hành vi của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên thì chẳng có tốt lành gì, ngoài trừ tầm thù, ngoài ra chàng chẳng khi nào có giao hảo gì với hắn. Trần Gia Lân âm thầm kính phục sự lanh lợi và thông minh của nàng. Hắn suy nghĩ giây lát rồi đánh liều nói: Vậy nếu ta khai thật ra nàng không chịu nói cho ta biết thì sao? Vũ Diễm Hoa trầm giọng nói: Lời nói của ta quyết phải có giá trị không sai. Trần Gia Lân nghiến răng nói: Được, thế thì ta nói thật cho nàng hay, ta phải giết y. Hình như Vũ Diễm Hoa cũng không lấy làm kinh ngạc lắm, nàng vẫn bình tĩnh nói: Ta đã tiên liệu trước điều này, nhưng tại sao chàng phải giết y vậy? Trần Gia Lân thành khẩn nói: Y dùng một thủ pháp tàn bạo giết chết một lão bằng hữu của ta, nên y phải đền tội mới được. Vũ Diễm Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: Ta khuyên chàng không nên mạo hiểm tầm thù với y. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: Tại sao vậy? Vũ Diễm Hoa nói: Y là một trong ba đại tôn giả của bản môn. Nếu chàng giết chết y, e rằng chủ nhân chúng ta không để chàng yên đâu. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Nếu Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên là một trong ba đại tôn giả thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ, Quyết Thần Đông Phương Vũ là một, và một người nữa có lẽ chính là Bất Bại Ông mà Điên Ông đã gọi, đó

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó đã nói lên hết nỗi si tình và tình lưu luyến vô hạn trong đáy lòng của nàng, đồng thời cũng nói lên nỗi khổ ly biệt. Trần Gia Lân lặng lặng khẽ gật đầu một cái chẳng nói gì thêm. Bóng người của Vũ Diễm Hoa đã biến mất, Trần Gia Lân vẫn cứ đứng đờ người ra tại chỗ. Khi Trần Gia Lân về đến ngôi tiểu ốc mà hai vợ chồng Lâm Nhị Lăng đã định cư trước kia, nước mắt của chàng chảy ròng ròng xuống. Chàng mở toang cánh cửa ra, tức thì trông thấy hai cổ quan tài gỗ đã đặt ngay giữa nhà. Đương nhiên hung thủ không khi nào nhập quan cho hai vợ chồng Lâm Nhị Lăng cả. Rõ ràng là người nhập liệm không phải là Thảo Đầu Lan Trung, thì ác cũng là Minh Đệ Ngô Hoàng Văn chứ không sai rồi. Thế tại sao họ không cho hạ thổ? Phải rồi, vì trong quan tài chỉ có hai cái xác không đầu, cho nên họ chưa tiện cho nhập thổ mà thôi. Trần Gia Lân đặt hai hộp gỗ trên đỉnh quan tài, sau đó quỳ xuống lại ba lại, ngâm lời khấn vái. Đại ca, đại tẩu tẩu, tại thiên chi linh, tiểu đệ thề rằng quyết báo thù cho nhị vị. Khấn xong, hắn đứng dậy, vịn tay vào nắp quan tài nhủ thầm. Phải đặt hai cái đầu người vào trong quan tài mới được. Hắn đứng ngẩn người ra trong giây lát, sau đó dùng kiếm nại những cây đinh gỗ trên nắp quan tài, đang chuẩn bị mở nắp quan tài ra. Thình lình từ bên ngoài có tiếng người vang tới, một âm thanh chói tai nói: "Ồ, lại có người muốn phát tài của người chết rồi kìa." Một âm thanh của phụ nhân vang tới và bảo rằng: "Người nói phải, cha ơi, bị chết rồi mà còn phải bị khổ nhục lục xác động cốt nữa chứ. Tiền nương, theo người chúng ta có nên can thiệp vào việc này hay không?" "Lão không biết xấu kia, theo ta thì mạnh ai nấy lo quét sân nhà mình, chớ gây phiền phức làm gì." Lạ lùng thay, trong ngôi nhà lụp xụp, chắc lúc kẻ chết còn sống, rất là vất vả thì phải. Chẳng biết vị đại thiện nhân nào đó đã có lòng từ bi bố thí cho hai cổ quan tài gỗ màu trắng này. Bằng không thì chẳng có gì để liệm xác nữa. Chẳng biết ai đến đây ăn cắp những thứ gì đi chứ. Người nói phải, nhưng vẫn có hạng người vô lương tâm đến như thế đó. Này tiểu nương, chúng ta đi cho rồi. Nghe giọng điệu xưng ô ấy, Trần Gia Lân sực nhớ ra người bên ngoài tiểu ốc là ai rồi. Tức thì sát khí bốc lên đùng đùng. Hắn lập tức quay người nhìn ra ngoài. Quả nhiên hắn đoán không sai chút nào. Đối phương chính là hai vợ chồng Điếu Khách và Hỷ Nương, hai trợ thủ máu tanh đắc lực của Quyết Chưởng Quỷ. Vợ chồng Nghĩa Huynh Lâm Nhị Lăng đã chết trong tay của Quyết Thủ Thiếu Đông, là con trai của Quyết Chưởng Quỷ. May thật, mình cứ dùng hai tên sát nhân này làm lễ tế cho đại ca đại tẩu cũng hay. Thù nhân gặp mặt tức thì hai mắt đỏ ngầu lên. Lưỡng ma thoạt trông thấy Trần Gia Lân hiện thân, không hề có vẻ hoảng sợ gì hết. Hỷ Nương cau mày, mở to miệng ra nói: "Này lão bất tử, trong thằng tiểu tử này quen mặt hết sức đó nha." Điếu Khách lấy tài vuốt râu nói: "Đúng rồi, chẳng phải hắn tên là Ngư Lan đó sao? Tại sao bây giờ lại chuyển sang ngày đánh cắp quan tài vậy hả?" Hỷ Nương trợn con mắt trắng giả lên rồi nói: "Đều đáng để cho Ngư Lan hạ thủ, ác là một nơi rất giàu có đó. Biết đâu trong quan tài có báu vật trân quý cũng nên." Điếu Khách cười quái gở một giọng nói: "Tiểu nương, dung nhan ngươi vừa xinh đẹp và tâm tư cũng linh hoạt hết sức. Chiếu theo luật giang hồ, vụ mua bán của trời, người nào thấy thì người đó có phần vậy thôi." Hỷ Nương cười hi hí một tiếng rồi nói: "Lão bất tử, người cũng đã trở nên thông minh rồi." Trần Gia Lân đâu còn thì giờ rảnh để nghe đối phương nói nhảm nữa. Hắn lập tức cất giọng lạnh lùng nói: "Chào hai vị, hân hạnh được hội ngộ vậy." Điếu Khách nghiêng đầu nói: "Ồ, đúng là hân hạnh được hội ngộ. Quả đất tròn, đi đâu chúng ta cũng gặp mặt lại nhau hết." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Điếu Khách, sao ngươi không thắt cổ tự tử đi?" Điếu Khách trợn mắt nói: "Nói đùa chứ, làm gì có chuyện thắt cổ tự tử, đó chỉ là một trong số những phương pháp làm ăn thôi. Hôm nay thì không cần thiết nữa đâu." Hỷ Nương cười toe toét tiếp lời nói: "Này Ngư Lan,

Tức thì trong lòng lấy làm thắc mắc và khiêng cái hũ nhỏ đó lên luôn. Khi hắn mở nắp, tấm vải đã đậy kín miệng hũ ra, tức thì một mùi hôi thối xông lên mũi ngay. Trần Gia Lân giật mình kinh hãi, bất giác lùi về phía sau hai bước. Việc gì đã xảy ra nữa đây? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 18 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 19 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.